Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133, tư tử phàm tại đây chàng MV trung chạm tuyệt đối xê vị. Hắn cũng không làm đạo sư thất vọng, biểu hiện đến đặc biệt hảo. Hắn bản thân chính là diễn viên cùng đạo diễn, vẫn là đỉnh cấp cái loại này. Tự nhiên biết như thế nào ở màn ảnh trước mặt biểu hiện mới có thể đánh ra tốt nhất hiệu quả. Cho nên hắn cấp MV vài cái màn ảnh đều tăng thêm sáng rọi. Người khác không biết năng lực của hắn, đạo diễn xem qua lúc sau, thế nhưng khen hắn trời sinh màn ảnh cảm cực cường, là cái hạt giống tốt, này tự nhiên lại cấp nhân viên công tác khác để lại ấn tượng tốt. Hơn nữa lần này bọn họ biểu diễn là tiết mục tổ tạo hình sư cho bọn hắn làm tóc, hóa trang, lại mặc vào thống nhất sơ mi trắng cùng học viện thức chế phục. Liền tính tư tử phàm là cái mập mạp, như vậy một tá giả cũng đặc biệt có mị lực, nhất tần nhất tiếu đều làm người không rời được mắt. Đệ nhị kỳ chính là đến nơi đây kết thúc, các tuyển thủ luyện tập, hằng ngày, cá nhân tâm tình, sướng nhảy bình xét cấp bậc, đạo sư lời bình. Cuối cùng chế tác chủ đề khúc, hơn nữa học tập chủ đề khúc khi vài vị đạo sư cho bọn hắn chỉ điểm. Liền thành đệ nhị kỳ sở hữu xem điểm money mà bởi vì đệ nhị kỳ không có bắt đầu đầu phiếu xếp hạng. Tư tử phàm lại vẫn là A cấp cùng chủ đề khúc C vị. Cho nên hắn tiếp tục ở tại thuộc về vương tọa tốt nhất ký túc xá chung. Không có đổi, mặt khác thay đổi cấp bậc tuyển thủ đều phải thay quần áo nhan sắc. Dọn đi tân lớp ký túc xá đi trụ, Phan Vũ đi rồi, Lý Khắc Dương đã kêu Tiếu Thành dọn tới rồi hắn kia phòng cùng hắn một cái ký túc xá. Hắn kỳ thật không quá thích Phan Vũ. Phan Vũ buổi tối tổng lăn qua lộn lại ồn ào đến hắn nghỉ ngơi không tốt. Ở trong ký túc xá cũng không thế nào lý người, căn bản không giống ngoại giới truyền đến như vậy tính cách hảo. Hắn sẽ không ra bên ngoài nói. Nhưng chạy nhanh cấp chính mình đổi cái hảo ở chung bạn cùng phòng cũng là rất cần thiết. Này kỳ tiết mục một bá ra, Phan Vũ fan liền tạc, đặc biệt là bọn họ vẫn luôn diss tư tử phàm cư nhiên lưu tại A-Ban còn tuyển thượng C vị. Làm cho bọn họ không cân bằng tới rồi cực điểm money đạo sư tưởng cái gì đâu. Dựa vào cái gì cố ý cấp Phan Vũ giáng cấp cho hắn áp lực. Này không phải khi dễ người sao. Trước kia thực thích Bạch Vũ Thần, hiện tại phấn chuyển lộ, thật quá đáng, mập mạp để lại, liền Tiếu Thành cái kia khẩn trương thành chim cút đều để lại. Cố tình nhằm vào chúng ta Phan Vũ, kia tên mập chết tiệt rốt cuộc cái gì địa vị, sở hữu đạo sư quỳ liếm, đừng không phải cái phú nhị đại đi, còn nói chính mình nghèo đến ăn đất, nôn Phan Vũ cố ý hấp dẫn một đám loli phấn lại một lần hại khổ hắn. Tuy rằng hắn ý tưởng theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng nói ra khiến cho người cách ứng. Bọn họ như hắn suy nghĩ đặc biệt có sức chiến đấu. Nhưng lúc này, loại này ngôn luận, càng có sức chiến đấu càng chiêu hắc a. Cố tình hắn cùng công ty ký hợp đồng còn không đến một năm. Lại là giới giải trí nổi danh công ty lớn. Nghệ sĩ rất nhiều, công ty căn bản không có bởi vì hắn cố ý đi dẫn đường dư luận. Như vậy hắn fan liền chọc người ngại, thích tư tử phàm cùng bản thân lớn lên béo đều thập phần chán ghét Phan Vũ phấn. Mà tư tử phàm loại này hình thể, hấp dẫn tới thật đúng là không có loli phấn, chín thành đô là lý trí phấn, một ngụm một tên mập chết tiệt không khỏi thật quá đáng. Các ngươi gia tộc hướng lên trên số tam đại không có một cái béo người. Xin hỏi các ngươi là ở nhục mạ tổ tông sao? Đạo sư mỗi người đương hồng, còn không đến mức vì một tiết mục khom lưng làm động tác nhỏ. Đạo sư rõ ràng là vì Phan Vũ hảo, kết quả bị các ngươi đàn cháo, khuyên các ngươi vẫn là hảo hảo làm bài tập, thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, đạo lý này cũng đều không hiểu là nên nghiêm túc học tập. Nam đoàn chính là phải có mị lực, ai có mị lực ai thắng được, rất công bình, ít nhất ta tại đây một kỳ thấy được béo ca mị lực. Mà đối Phan Vũ biểu hiện hoàn toàn vô cảm ni Lý Khắc Dương cũng rất tuyệt. Còn có Tiếu Thanh, đạo sư cổ vũ cùng cấp áp lực đều là gãi đúng chỗ ngứa. 100 người tại đây kỳ kết cục không đều nghiêm túc đi lên sao? Bạch PD làm được xinh đẹp, chỉ có ta chú ý tới Bạch PD nhắc tới sao trời bạn trai thời điểm. Sao trời biểu tình có điểm không đúng sao? Nói Lâm Hạo Đông sao lại thế này? Có phải hay không chọc sao trời không cao hứng? Ha ha, thật đương nhà ngươi Bạch tinh thần là bầu trời ngôi sao? Ai đều phải hống chứ? Hạo Đông đóng phim cũng rất mệt hảo sao? Ai có nhàn tâm đi hống kia hồ ly tinh? Nói hồ ly tinh ngươi đừng đi, dám báo địa chỉ ra tới đánh một trận sao? Hồ ly tinh ngươi muội, hảo đừng xảo, chỉ tin tưởng Quan Tuyên, không phải bản nhân nói giống nhau là duy phấn hắc phấn. Không tin không nghe, Bạch tinh thần tình yêu sự tình vừa ra tới, liền có quan hệ xã hội đoàn đội âm thầm khống chàng. Đem những đề tài này xoát đi xuống, không nhắc lên cái gì sóng gió. Bạch Vũ Thần cấp Bạch Tinh Thần gọi điện thoại hỏi nàng. Xem ra không ngừng ta một người đã nhìn ra, Võng Hữu đôi mắt là sáng như tuyết, nói đi, sao lại thế này? Bạch Tinh Thần đang ở huấn luyện doanh, nàng tìm cái phòng trống đi vào, dựa vào trên tường nhéo nhéo ấn đường, mệt mỏi nói, còn không biết, ta thu được một chương hắn cùng đoàn phim nữ chính ái muội ảnh chụp. Hỏi hắn nói chỉ là bằng hữu. Nói ta nghĩ nhiều, ta gần nhất cũng không có thời gian qua đi thăm ban. Tạm thời không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác có điểm mệt mỏi a. Lần thứ hai, Bạch Vũ Thần cười lạnh một tiếng, tỷ, kịp thời ngăn tổn hại. Nếu một người nam nhân lần đầu tiên giải quyết xong loại sự tình này lúc sau còn không hiểu tị hiềm. Đó chính là hắn bản tính như thế, ngươi muốn tiền có tiền, muốn mạo có mạo. Còn có ta tốt như vậy đệ đệ, muốn hắn làm gì? Bạch Tinh Thần trầm mặc một lát, thở dài, ta sẽ tìm thời gian nói với hắn, mặc kệ hắn cùng người khác thế nào, như vậy ở bên nhau không vui cũng chỉ có thể tính. Ngươi nhớ rõ đối ngoại trước đừng lậu khẩu phong, miễn cho ảnh hưởng không tốt biết, cái này ngươi cứ yên tâm đi, bất quá ngươi cũng trường cái tâm nhãn, đừng bị người cấp xuyến. Hiện tại thật nhiều nhân vi cọ nhiệt độ lên hot search. Da mặt đều không cần, ok. Yên tâm đi, Bạch Tinh Thần cúp điện thoại. Quay người lại liền thấy Tư Tử Phàm đứng ở cửa bên trong. Hoảng sợ, ngươi như thế nào tại đây? Làm ta sợ muốn chết. Tư Tử Phàm xin lỗi nói. Ta không phải cố ý nghe lén. Ta muốn tìm cái phòng chống luyện tập. Kết quả nghe được ngươi giảng điện thoại. Ta sợ có người khác lại đây nghe được, liền đứng ở chỗ này thủ vệ. Bạch đạo sư, xin lỗi, ta sẽ không nói đi ra ngoài, Bạch Tinh Thần dặn dò nói. Vậy ngươi nhớ rõ đừng nói a, ta không phải sợ người biết, chỉ là rất nhiều sự muốn suy xét chu toàn, an bài hảo lại công bố tin tức, miễn cho khiến cho không cần thiết suy đoán. Lệnh phen hỗn loạn, minh bạch Tư Tử Phàm ở bên miệng làm cái kéo lên khóa kéo động tác. Tuyệt đối ai cũng không nói. Bạch đạo sư yên tâm đi, Bạch Tinh Thần thả lỏng lại. Cười nói, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Bạch đạo sư. Những người khác đều kêu ta sao trời tỷ. Ngươi cũng như vậy trầm trồ khen ngợi Tư Tử Phàm xem nàng hai mắt. Lắc đầu. Kêu không ra khẩu, ngươi rõ ràng giống chỉ có 20 tuổi, ta đều 24, Bạch Tinh Thần nhịn không được cười rộ lên. Tuy rằng ta thường nghe người ta như vậy khen ta, nhưng nghe ngươi nói như vậy làm ta cảm thấy phá lệ chân thật, vì cái gì? Đúng rồi ngươi còn không biết, bởi vì đệ nhất kỳ bá ra thời điểm, hai ta liên danh thượng hot search, liền bởi vì ta xuất hiện thời điểm ngươi ở thất thần. Ngươi lúc ấy tưởng cái gì đâu? Thật là một chút không chú ý đạo sư a, Tư Tử Phàm cẩn thận hồi ức một chút. Ta lúc ấy suy nghĩ, các ngươi nhan giá trị đều hảo cao, vốn dĩ ta cũng không kém, vì cái gì béo lên một hai phải ở trên mặt béo nhiều như vậy, hắn nhún nhún vai. Nếu là các võng hữu biết ta suy nghĩ cái gì, liền sẽ không trách ta thất thần, Tư Tử Phàm tầm mắt dừng ở Bạch Tinh Thần di động thượng. Thử nói, Bạch đạo sư, ngươi có thể đem điện thoại cho ta mượn một chút sao? Bạch Tinh Thần kinh ngạc nói, ngươi cùng đạo sư mượn di động. Ta cảm giác, ngươi giống như khá tốt nói chuyện, liền dùng một chút, lập tức trả lại ngươi, chương 145C vị tiểu chó săn bạch tinh thần không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu. No, không thể trái với quy tắc, ngươi muốn dùng di động làm gì? Tư Tử Phàm cúi đầu nói, ta còn không có nói cho ta mẹ ta tham gia thi đấu. Ta muốn cho nàng xem TV, bạch tinh thần trầm mặc trong chốc lát. Hỏi, liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy, Tư Tử Phàm ngẩng đầu đối thượng nàng tầm mắt. Đặc biệt thành khẩn, bạch tinh thần do dự một chút, đem điện thoại đưa cho hắn. Liền lúc này đây, ngươi nói ngắn gọn, đừng bị người phát hiện, Tư Tử Phàm so cái ok thủ thế. Tiếp nhận di động đi đến bên trong góc tường, đi đường trong quá trình, hắn đã nhanh chóng lên mạng nhìn thoáng qua thi đấu xếp hạng. Hắn đệ nhất, số phiếu 280 nhiều vạn, Phan Vũ đệ nhị, chỉ so hắn thiếu 1 vạn phiếu tả hữu, Lý Khắc Dương đệ tam, số phiếu so với hắn thiếu 7-8 vạn, Tư Tử Phàm dọn dẹp lên mạng dấu vết, cho hắn mụ mụ bắt gọi điện thoại, lập tức muốn thu đệ tam ký, hắn chính là muốn biết một chút người xem phản ứng, tuy rằng hắn thiết kế rất nhiều dễ dàng làm người xem thích điểm. Nhưng loại sự tình này nói không chừng, vạn nhất người xem chính là không thích mập mạp làm thần tượng. Hắn phải thay đổi sách lược, may mắn khán giả phản ứng phù hợp hắn mong muốn, hắn có thể tiếp tục bảo trì đi xuống. Điện thoại thực mau chuyển được, bên kia truyền đến từ mẫu có chút lớn giọng thanh âm. Uy, xin hỏi vị nào? Tư Tử Phàm cười nói. Mẹ, là ta, ngươi đang làm cái gì? Tử Phàm. Ta ở nhà ăn chuẩn bị cơm chiều đâu. Ngươi đợi chút a. Từ mẫu nhanh chóng đi đến an tĩnh địa phương. Thanh âm cũng khôi phục bình thường. Quan tâm nói, Tử Phàm ngươi dùng như thế nào người khác di động gọi điện thoại a? Ngươi di động đâu? Mẹ, ta tham gia một cái ca hát thi đấu. Sở hữu tuyển thủ phong bế thức huấn luyện. Ta đây là mượn người khác điện thoại nói cho ngươi một tiếng. Sợ ngươi tìm không ra ta lo lắng, phong bế thức. Cái gì thi đấu còn phong bế a? Sẽ không gạt người đi. Ngươi ở đâu phong bế đâu? Liền ở kinh thị bên cạnh một cái tiểu huyện thành. Mẹ ngươi yên tâm, không phải gạt người. Trước 2 kỳ lục xong đều truyền phát tin. Ngươi về nhà ở TV thượng tìm xem. Kêu thần tượng ra đời. Chính là ta gần nhất ăn béo điểm. Ngươi đừng dọa a thượng TV. Thật sự. Ta đây buổi tối trở về liền xem, ai u ngươi cư nhiên còn thượng TV, ăn béo hảo, ngươi nguyên lai quá gầy. Đúng rồi, ngươi thi đấu bao lâu thời gian a? Trong tay đầu không có tiền đi, ta cho ngươi chuẩn bị qua đi đi, không cần. Mẹ, ta thu cái này thi đấu còn có tiền lấy đâu, ngươi đừng nhọc lòng này đó, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chờ ta lên làm đại minh tinh. Kiếm thật nhiều tiền tiếp ngươi lại đây trụ căn phòng lớn. Quá ngày lành, từ mẫu cười vài tiếng, ôn nhu mà nói, hảo, mẹ chờ, mẹ không nóng nảy, ngươi cũng không nóng nảy kiếm tiền a. Đừng mệt, minh tinh không phải như vậy dễ làm, ngươi nếu là ở bên ngoài không hảo hỗn liền trở về. Tiểu thành thị tránh đến thiếu, sinh hoạt tiết tấu cũng chậm, mẹ chỉ cần nhìn ngươi hảo hảo liền thỏa mãn ân. Hảo Tư Tử Phàm nghe thấy bên kia có người kêu từ mẫu đi xào rau. Vội nói, mẹ ngươi đi vội đi, quá mấy ngày tiết mục tổ sẽ an bài cấp người nhà gọi điện thoại. Đến lúc đó ta lại đánh cho ngươi, ngày thường ngươi tưởng ta liền xem TV, mỗi tuần 6 buổi tối 8 giờ bà ai. Hảo, treo đi, cố lên, ân, cúi chào Tư Tử Phàm cúp điện thoại. Nỗi lòng nhiều ít có chút chịu nguyên chủ ký ức ảnh hưởng. Nghĩ đến ở cao trung nhà ăn vất vả nấu cơm mụ mụ có chút khó chịu. Từ mẫu luôn luôn thực khai sáng, thực duy trì nhi tử làm bất luận cái gì sự, nhưng nàng bản thân là nông thôn ra tới, lại chỉ có sơ trung bằng cấp, vẫn luôn tìm không thấy hảo điểm công tác, chỉ có thể đương bảo khiết hoặc là cho người ta nấu cơm ăn đi trường học nhà ăn công tác này một. Tháng 3.000, ở tiểu thành thị tính không tồi, khá vậy rất mệt, từ mẫu thường xuyên thủ đoạn đau, Tư Tử Phàm điều chỉnh tốt tâm tính, đi qua đi đem điện thoại còn cấp bạch tinh thần, cái này tiết mục lục xong hắn là có thể đi ra ngoài kiếm tiền. Không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ đem mụ mụ tiếp nhận tới. Bạch Tinh Thần di động ống nghe âm rất lớn, cho nên vừa mới bọn họ mẫu tử đối thoại, nàng cơ bản đều nghe được. Nàng không nghĩ tới Tư Tử Phàm cái này bình tĩnh đế ở đối mặt mụ mụ thời điểm là cái dạng này. Đặc biệt ngoan, đặc biệt hiểu chuyện, đặc biệt hiếu thuận, nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi nhân khí rất cao, hảo hảo nỗ lực, chỉ cần chính thức xuất đạo, làm mụ mụ ngươi quá ngày lành mộng tưởng là có thể thực hiện. Tư Tử Phàm gật gật đầu. Cảm ơn Bạch đạo sư. Tư Tử Phàm nhìn tròng trắng mắt sao trời quá phận diễm lệ dung mạo. Suy nghĩ hạ, nhắc nhở nói, Bạch đạo sư, giới giải trí rất nhiều đồ vật đều chướng khí mù mịt. Bát quái tin tức thật giả khó phân biệt, hắc liêu bát trên người liền rất khó tẩy. Ta cảm thấy nếu ngươi có cái gì ý tưởng, nhất định phải cẩn thận một chút, đừng bị người bát nước bẩn. Bạch Tinh Thần kinh ngạc liếc hắn một cái. Cười nói, hảo, yên tâm đi, nói như thế nào ta cũng xuất đạo 8 năm. Loại sự tình này vẫn là có thể xử lý. Nàng nhìn hạ thời gian. Ngươi muốn ăn cơm đi. Ta cũng muốn đi rồi. Ngày mai lại đến cho các ngươi đi học. Hảo hảo cố lên. Ta sẽ Tư Tử Phàm xem nàng đi trước. Ở trong phòng luyện tập nhảy nửa giờ vũ đạo kiến thức cơ bản mới rời đi. Đệ tam kỳ thu, mọi người chia làm 14 tiểu tổ tiến hành PK. Tuyển thủ chung có 2 người lui tái. Vừa lúc 7 người một tổ, tổng cộng chỉ có 7 bài hát, ấn lần trước biểu hiện tuyển, xông ra mỗi một lần biểu hiện tầm quan trọng, Tư Tử Phàm lần trước bị tuyển là chủ đề khúc C vị. Chẳng những có thể trước tuyển ca, tuyển đồng đội, còn có thể lựa chọn cùng hắn PK tuyển thủ, Tư Tử Phàm tuyển cùng chính mình quen biết Lý Khắc Dương. Tiếu Thành, từ F ban lên tới A ban cái kia đặc biệt nỗ lực Lương Tư Thiệp. Còn có 2 cái B ban, 1 cái C ban, đều là thực lực không tồi lại thái độ nghiêm túc chịu nỗ lực tuyển thủ. Hơn nữa am hiểu khiêu vũ, rap, ca hát đều bao harmony mặt khác tuyển thủ hâm mộ mà nhìn hắn. Đây là đệ nhất danh đặc quyền, ở trong lúc thi đấu chiếm hết ưu thế. Giờ khắc này mỗi người trong lòng đều bốc cháy lên mãnh liệt thắng bại dục. Hết chương.